Tự cầm, chương 829, PN1, công dã tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Vương đã rất lâu không bước ra khỏi Tề Vương phủ. Mẫu Phi ra tay với Phúc Thanh công chúa hại hắn bị phụ hoàng hoàn toàn ghét bỏ. Hắn không thể không lựa chọn ngủ đông. Cũng may hắn còn có bức thư Mẫu Phi lưu lại. Cho dù phụ hoàng ngoài dự liệu sớm lập Lão Thất làm thái tử, nhưng chỉ cần hắn có thể được Thái hậu ủng hộ, vẫn sẽ có cơ hội xoay người. Quản sự vội vàng đi vào, sắc mặt khó coi. Vương gia, xảy ra chuyện lớn rồi. Bàn tay Tề Vương nắm kinh Phật khẽ cứng đờ. Chuyện gì? Quản sự cúi đầu không dám nhìn sắc mặt Tề Vương. Vừa mới truyền ra tin tức, hoàng thượng thoái vị nhường ngôi cho hoàng thái tử. Tề Vương bỗng nhiên đứng lên, kinh Phật trong tay rơi xuống đất. Kinh Phật mở ra, những dòng kinh văn khuyên con người bình tâm tĩnh khí ánh vào mí mắt, tựa như đang cười nhạo người đã làm nó rớt xuống mặt đất. Tề Vương chạy ra ngoài, một chân đạp lên kinh Phật không hề dừng lại. Vương gia, quản sự vội đuổi theo. Ngài không nên vọng động nha. Mấy ngày nay vương gia có chút không đúng. Đừng nhìn bề ngoài bình tĩnh im im, nhưng ánh mắt lại thâm trầm làm cho người ta sợ hãi. Vương gia như vậy, làm gã hoảng hốt. Tề Vương dừng lại, nhanh chân quay lại thư phòng, nhốt quản sự ở ngoài cửa. Không lâu sau, Tề Vương lại mở cửa phòng, đi nhanh ra ngoài. Vương gia, ngài đi đâu vậy? Bổn vương đi đâu còn phải báo cáo với ngươi. Tránh ra, Tề Vương đẩy quản sự ra. Ra khỏi Tề Vương phủ liền đi thẳng đến hoàng cung. Hắn không thể đợi nữa. Đợi tới đợi lui, đợi Lão Thất từ một hoàng tử không đáng chú ý trở thành Yến Vương, lại đợi đến trở thành hoàng thái tử, hiện tại lại còn đợi trở thành tân đế. Mệt hắn còn ôm hy vọng sẽ được Thái hậu tương trợ nghĩ từ từ rồi mưu tính. Hắn thật khờ, thật khờ. Tề Vương tâm tình kích động suýt nữa ngã từ trên ngựa xuống. Tới gần hoàng thành, Tề Vương xoay người xuống ngựa, chờ đến cửa cung cầu kiến Thái hậu. Lúc này Thái hậu đã bị giam lỏng, tin tức tự nhiên không thể truyền đến từ Ninh cung, mà truyền tới trong tay Cảnh Minh đế tạm thời còn làm công tác của hoàng thượng. Lão tứ cầu kiến Thái hậu. Cảnh Minh đế vừa nghe, sắc mặt nhất thời chuyển lạnh. Đối với tứ hoàng tử Úc Trương, ông vốn dĩ không có ý định gặp lại, nhưng lão tứ muốn gặp Thái hậu, ông liền không thể không gặp. Vào lúc ông quyết định thoái vị, lão tứ lại cầu kiến Thái hậu làm gì? Dẫn Tề Vương tới đây. Tề Vương không nghĩ tới Cảnh Minh đế sẽ gặp hắn, trong lòng lại có chút kích động, quỳ xuống đất run giọng nói: "Nhi tử thỉnh an phụ hoàng." Cảnh Minh đế đánh giá Tề Vương, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Ngươi cầu kiến Thái hậu có chuyện gì?" Tề Vương quỳ rạp trên mặt đất, do dự một chút rồi nói: "Nhi tử đã lâu không tiến cung thỉnh an ngài và hoàng tổ mẫu, rất là tưởng niệm." Ánh mắt Cảnh Minh đế trở nên thâm trầm. "Ngươi tưởng niệm trưởng bối rất tốt, nhưng trước mắt đang là lúc rối ren, muốn thỉnh an trẫm có thể chờ sau khi tân đế kế vị rồi hẵng tới. Đến lúc đó trẫm sẽ có thời gian gặp ngươi. Nếu khi đó lão tứ tới, có lẽ ông sẽ mềm lòng một chút, ngôi vị hoàng đế cho lão thất. Các nhi tử khác tuy phạm sai lầm, làm ông quá thương tâm, nhưng cũng chỉ có thể cho nhiều bao dung hơn." Tề Vương vội nói: "Chính vì nhi tử nghĩ phụ hoàng sẽ bận rộn, cho nên mới muốn đi thăm hoàng tổ mẫu trước. Thăm Thái hậu thì không cần. Thái hậu tuổi tác đã cao, cần được tĩnh dưỡng." Tề Vương không cam lòng, hỏi: "Hoàng tổ mẫu gần đây không thoải mái sao?" Cảnh Minh đế không thể nhịn được nữa, giận tím mặt, nhiệt xúc: "Ngươi trăm phương nghìn kế muốn gặp Thái hậu là vì cái gì? Là thấy trẫm truyền ngôi vị hoàng đế cho lão thất nên sốt ruột, muốn tìm Thái hậu giúp ngươi đoạt vị sao?" Tề Vương sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cuống quýt quỳ sát đất: "Phụ hoàng, nhi tử tuyệt đối không có tâm tư này. Không có tâm tư này thì cút cho trẫm." Tề Vương nghe Cảnh Minh đế giống giận, trong lòng khó chịu như bị băng chùy đâm vào đầu tim. Một lần rồi lại một lần, hắn chỉ tiến cung thỉnh an hoàng tổ mẫu mà thôi. Rõ ràng một thỉnh cầu đơn giản như vậy, vì sao phụ hoàng chỉ hà khắc với duy nhất mình hắn? Này rốt cuộc là vì sao? Tề Vương nghĩ không ra. Quỳ thẳng tắp không nhúc nhích. Cảnh Minh đế càng tức giận hơn. Quát lớn. Phan Hải, các ngươi đều là người chết à? Hay là thấy trẫm sắp làm Thái Thượng Hoàng? Nên lời nói không dùng được nữa. Phan Hải vội sai hai gã nội thị kéo Tề Vương ra ngoài. Giờ phút này, trong đầu Tề Vương đặc quánh. Bị nội thị kéo không khỏi bị kích thích bắt đầu giãy giụa. Phụ Hoàng, nhi tử xin chứng giám với Nhật Nguyệt. Tuyệt đối không có tâm tư kia. Ngài nói như vậy làm nhi tử không còn mặt mũi nào gặp người. Sạch một tiếng, trong lúc hai bên kéo qua rằng lại một phong thơ từ trong ngực Tề Vương rơi xuống. Trong điện nhất thời lặng ngắt, Cảnh Minh đế trên cao nhìn xuống. Phản ứng nhanh nhất, trình lên đây. Tề Vương lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Bỗng nhiên đoạt lấy lá thư kia. Phan Hải một tay cầm cổ tay Tề Vương. Một tay khác nhặt thư lên. Lưu loát trình cho Cảnh Minh đế. Cảnh Minh đế vừa thấy chữ viết nhỏ nhắn xinh đẹp trên lá thư mí mắt liền giật giật. Đợi xem xong nội dung. Một khuôn mặt đã phủ đầy mây đen. Làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Đây là mục đích ngươi tiến cung gặp Thái hậu. Cảnh Minh đế nâng nâng lá thư kia. Tay phát run. Tề Vương hoàn toàn tắt CMN tiếng. Ngồi đơ ở trên sàn nhà lát gạch vàng run như cầy sấy. Cảnh Minh đế đi qua. Nhấc chân liền đạp. Vừa đạp vừa cầm sấp thư dày cộp ném vào mặt Tề Vương. Có mẹ nào tất có con đó. Xúc sinh phẩm hạnh không đoan chính như ngươi. Chậm đáng ra nên sớm đuổi cổ ngươi đi thủ hoàng lăng. Tề Vương tránh né Cảnh Minh đế đạp đá. Nghe được ba chữ. Thủ hoàng lăng. Ánh mắt đột nhiên đăm đăm. Trong nháy mắt mất đi lý trí cướp lấy thư trong tay Cảnh Minh đế. Phan Hải kinh hãi. Kéo Cảnh Minh đế ra bảo vệ ở sau người. Một chân đá Tề Vương ra thật xa. Tề Vương cúi đầu dán sát trên gạch vàng cứng rắn. Trong miệng còn đang hô to. Chấm. Ta không đi thủ hoàng lăng. Ta có thư. Có thư mẫu phi để lại cho ta. Chấm. Phan Hải che miệng. Không ổn rồi. Có phải hắn đá Tề Vương đá ra bệnh luôn rồi không? Hoàng thượng. Tề Vương hắn. Lúc này Cảnh Minh đế cũng nhìn ra chỗ không ổn. Lạnh lùng phân phó. Bịt kín miệng Tề Vương rồi đưa hắn về Tề Vương phủ trông giữ. Không cho phép hắn gặp lại người ngoài. Ông vốn định mở một mắt nhắm một mắt, để đứa con trai này làm một vương gia nhàn tản qua hết đời này. Nhưng khi nhìn thấy phong thư này, liền biết suy nghĩ này quá buồn cười. Ông muốn thương tiếc xúc sinh này. Xúc sinh này có từng hiểu được cảm ơn. Ông đã thoái vị làm Thái Thượng Hoàng. Trên tay không muốn dính máu con ruột. Vậy hãy để lão tứ giống như Thái hậu cả đời bị giam cầm đi. Từ nay về sau sinh tử không thấy. Kiếp sau không còn là phụ tử. Tề Vương bị lặng lẽ đưa về Tề Vương phủ. Sau đó không lâu nội thị hồi báo. Tề Vương điên rồi. Đại điển tân đế đăng cơ náo nhiệt vô cùng. Toàn bộ kinh thành tiếng hoan hô dậy sấm. Nhưng cả tòa Tề Vương phủ to như vậy lại vắng vẻ tĩnh mịch. Hoang tàn tiêu điều. Trong một góc phòng. Tề Vương gắt gao bảo vệ một chồng kinh thư đã sao chép ở trước ngực. Tóc tai tán loạn. Ánh mắt đờ đẫn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, thư của ta, thư mẫu phi để lại cho ta, có phong thư này ta sẽ lên làm thái tử. Ngoài cửa hạ nhân bưng kín lỗ tai, dương mắt nhìn trời, lời như vậy hắn cũng không dám nghe. Ai, ngày tháng như thế này khi nào mới kết thúc đây? Qua một thời gian dài, tin tức Tề Vương phát điên dần dần lan truyền ra ngoài. Có một ngày lại truyền tới trong tai Tề Vương Phi đang ở chùa Miếu Thanh Tu. Tề Vương Phi liền chửi mấy tiếng báo ứng. Khóc lớn một hồi. Từ đó trở đi lễ Phật phá lệ thành kính. Người sống ở trên đời này. Không thể làm chuyện trái với lương tâm. Bằng không báo ứng sớm muộn gì cũng sẽ đến. Nàng là như thế. Nam nhân vô tình phụ bạc kia lại càng như thế. Như vậy cũng tốt. Cách chương.